Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, chương 411, trăng tròn phong ấn. Tế vong chỉ, một môn pháp thuật thần thông. Năm ngón tay gấp 2 lực, bốn chỉ gấp 5 lần lực, ba ngón thập bội lực, hai ngón tay gấp 17 lần lực, chỉ một cái 24 lần lực. Đi qua hiến tế để đạt tới loại này kinh khủng hiệu quả. Đạo tuệ đang chiến đấu giữa sân hao tốn vài chục năm. Không phải gián đoạn tu luyện, đem chính mình chỉnh thành mặt tê liệt, mới xem như học được. Nắm giữ môn thần thông này, chim bay cá nhảy, hoa cỏ cây cối, nguyên tố tự nhiên, bao quát tu giả tuổi thọ của mình. Đem ở trên những thứ này tiến hành hiến tế, tiến tới thôi động tế vong chỉ, để đạt tới không thể tưởng tượng nổi chấn động hiệu quả. Trên lý thuyết mà nói, cũng có thể đem hắn tánh mạng con người tiến hành hiến tế. Chỉ là cái này có chút không thực tế. Mạnh hơn ngươi địch nhân, căn bản khó có thể đụng tới đối phương. Nói thế nào đi hiến tế đâu? Đối thủ ngang sức ngang tài, lại có người nào biết ngốc đến ngơ ngác đứng tại chỗ? Ngốc không phải sững sờ đăng cho ngươi đi hiến tế, còn như so với ngươi yếu, cái khác thủ đoạn đều có thể đơn giản giết chết. Cũng thì không cần chuyên môn đại trương kỳ cổ đi cả cái này tế vong chỉ rồi. Cho nên, hiến tế sinh mệnh người khác tới thôi động tế vong chỉ. Nghe vào rất tốt đẹp, mộng ảo, thế nhưng quá mức không thực tế. Chỉ có thể là thuộc ở lý luận trên mà thôi. Ở nơi này đông đảo tuyển trạch chung, đạo tuệ lựa chọn là nguyên tố tự nhiên, mệnh nguyên, thọ nguyên, những thứ này cùng tu giả căn bản cùng một nhịp thở. Đạo tuệ không có như vậy hổ sẽ đi thiện di truyền. Tối thiểu phải đợi nàng trưởng thành, thân thể không tái phát dục về sau mới có thể. Nếu không, thật biến thành mục nhu nhu dạng như mặt bàn là, cũng có thể tìm khối tàu phở đụng chết quên đi. Cái này chỉ một cái, ngưng tụ chu vi 100 mét phương viên nguyên tố tự nhiên. Làm điểm ở Hashirama ngực ở giữa lúc, thời gian tĩnh chỉ này sao trong nháy mắt. Keng. Một đạo thẳng băng quang quán xuyên Hashirama, từ sau lưng của hắn bắn ra, nhị trọng tinh thần đuổi kịp, Hashirama cả người theo bay rớt ra ngoài, tiên huyết đầy trời, đạo tuệ thân thể bắn nhanh đuổi theo, một cái ứng long trưởng đẩy ra, rung động 9 đạo nối liền cùng nhau long ngâm vang lên. Cửu đầu sống sờ sờ giác long chen lấn chỉa vào Hashirama, mang theo hắn, đụng nhau hắn. Thẳng đến rơi xuống mặt đất. Ùng ùng, đại ca, bên kia Tobirama hiển nhiên là thời khắc chú ý bên này. Không dám tin tưởng mạnh như vậy đại ca cư nhiên biết. Hô to, muốn làm những gì? Thế nhưng đối diện thì có Uchiha Uha nhìn chằm chằm. Căn bản không có biện pháp. Khái khái, Hashirama ho khan lấy máu loãng. Xoay người đứng lên, ngực miệng vỡ đã khép lại. Sắc mặt hơi có như vậy có chút trắng bệch, rất rõ ràng vừa rồi na chỉ một cái, đối với hắn nội tạng mang đi thương tổn không nhỏ. Đạo tuệ rơi xuống đất, cốt diện dưới sắc mặt không thay đổi, bày ra tư thế, trực lai trực vãng gần người vật lộn triển khai. Trong lúc, thỉnh thoảng đẩy ra một trường ứng long trường, loại này không có điểm báo trước thuấn phát chiêu thức, chiếm cứ ưu thế không phải một chút như vậy nửa điểm. Ở trong chiến đấu, từ tả sổ đến bên phải, đệ một cái đuôi sáng lên nhàn nhạt nhu hòa ánh trăng. 9 loại khái confusion số lượng, âm chi lực điều động, đại biểu cái này một lực lượng hình xăm tại thân thể trên da thịt hiện lên. Giấu ở y phục dưới, từ cái mông bắt đầu, hướng về phía trước, trải qua bên hông, đi tới cánh tay trái, cuối cùng đình tại tay trái lòng bàn tay. Tại nơi tạo thành 2 cái ấn, một cái vòng tròn tháng, một cái tàn nguyệt, trong đó, trăng tròn sáng sủa trình độ viễn siêu tàn nguyệt, thình thịch, đang mặt đối một quyền. Đạo tuệ lui lại, chắp 2 tay, đa trọng, ảnh phân thân chi thuật, thình thịch thình thịch thình thịch, hơn 10, không phải, trên 100, không phải, cái này phóng tầm mắt nhìn tới, ít nhất cũng có qua ngàn ảnh phân thân. Lên a, uống a, nhanh a, nha, hô nha hắc, loạn ầm ĩ thanh âm lần bắt đầu. Đạo tuệ chân thân giấu ở rất nhiều ảnh phân thân chung. Tùy thời mà phát động, Hashirama dùng cái kia thông thạo thể thuật liên tiếp, đều đâu vào đấy nện lấy chủ động đi tìm cái chết đạo tuệ ảnh phân thân. Tinh thần cao độ tập trung, hắn biết những thứ này đều là giả, thuộc về động tác giả, chân chính sát chiêu còn cất giấu đâu. Khả năng sau đó một khắc, khả năng ở nơi này chút ảnh phân thân bị tiêu diệt không sai biệt lắm. Cũng có thể ở toàn bộ ảnh phân thân cũng bị mất mới xuất hiện. Không xác định, cho nên, cần đề cao lực chú ý. Ngoại trừ đạo tuệ đích thực thân bên ngoài, còn có mấy người ảnh phân thân đứng ở phía sau không hề động. Lẳng lặng xem chừng, không có chủ động công kích. Xem như là mê hoặc Hashirama phán đoán, làm cho hắn không còn cách nào đoán ra người nào mới là thật thân. Hashirama không có ngừng tại chỗ, mà là không ngừng cải biến vị trí. Từ Konohagakure cửa, vẫn đánh tới Konoha rừng rậm, lại ra bên ngoài, sắp đánh tới Hỏa Quốc rừng rậm. Hashirama phía trước, đếm không hết ảnh phân thân đuổi theo hắn, ở trong khu rừng rậm giáp. Trong rừng rậm, lẫn nhau giao chiến, ninja năng lực chiến đấu ở Hashirama trên người bị phát huy đến mức cực hạn. Đồng thời lại chiếm cứ ưu đãi địa lợi, tiến nhập rừng rậm sau hắn, như cá gặp nước, liên tục ba đợt, mỗi sóng số lượng đều ở đây hơn 1000 ảnh phân thân. Một chút bọt sóng chưa từng nhấc lên, nhiều lắm chính là tiêu hao điểm Hashirama chakra, cùng bản thân hắn cụ bị chakra so sánh. Giống như là chín châu mất sợi lông. Hô, hô, tựa ở một gốc cây trước, Hashirama nhỏ nhẹ thở hổn hển, cúi đầu nhìn xuống cái kia y phục rách dưới cùng áo giáp, lộ ra một nụ cười khổ. Phía trước na chỉ một cái, nếu không phải đạo tuệ đưa ngón tay trượt ly khai mi tâm, không có nhắm vào chỗ yếu hại của hắn, na một cái hắn đã chết. Đó là cái gì thuật? Sao kinh khủng như vậy đâu? Không có làm cho hắn suy nghĩ nhiều. Chờ lâu, mới một nhóm ảnh phân thân lại nữa rồi. Số lượng thô sơ giản lược khẽ đếm, tuyệt đối không chỉ 1000. Hashirama hoạt động hạ thủ chân, xương cốt phát sinh liên tiếp giòn vang. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, quang hạt căn bản nhiệt hạch. 10 vạn phân chế thời điểm lấy được một loại vật chất, làm năng lượng trong cơ thể. Tỉ như chân nguyên, hoặc là chakra, tiêu hao đến vượt lên trước toàn thân tổng số 60%. Quang hạt căn bản nhiệt hạch sẽ tự động có hiệu lực, lấy mỗi giây 1% tần suất tiến hành khôi phục. Không nơi sân hạn chế, không phải trạng thái hạn chế, hoàn toàn vô căn cứ sản sinh. Từ cái này quang hạt căn bản nhiệt hạch ở phát chỉ huy tác dụng. Điều này cũng làm cho đưa đến đạo tuệ đang động dùng năng lượng lúc chiến đấu, có thể đánh siêu cường đánh lâu dài. Ở phía sau từng bước đến gần đạo tuệ, vừa ăn ngưng thần hoàn, tĩnh tâm hoàn, chậm lại đại lượng ảnh phân thân tử vong đối với nàng tạo thành tinh thần gánh vác. Mệt nhọc, một bên âm thầm tính toán, Hashirama sự khôi phục sức khỏe quá mạnh mẽ. Nếu không phải có thể một lần hữu hiệu đưa hắn chế phục ở, như vậy phía sau đánh nhau sẽ kéo dài thật lâu. Có ở đây không đã giết chết Hashirama là tiền đề dưới điều kiện. Duy nhất còn có thể làm chính là phong ấn. Suy nghĩ một chút, đạo tuệ cúi đầu nhìn về phía mình tay trái. Trong lòng bàn tay trăng tròn đang lóe ra rực rỡ lại không mất ánh sáng dịu dịu ngất. Sắc trời dần dần ngầm hạ. Konohagakure bên kia chiến đấu đã sớm kết thúc. Đạo tuệ cùng Hashirama nơi này còn đang tiến hành. Đếm không hết đạo tuệ ảnh phân thân hóa thân làm cảm tử đội đang hướng phong. Hashirama trên mặt của mồ hôi hột sinh ra, lại hô hấp cũng tăng thêm không ít. Vẫn đang âm thầm quan sát đạo tuệ, quyết định nhanh chóng phát khởi tổng tiến công. 40 mét đại đao cắt khí lưu từ đằng xa phóng tới. Một tiếng ầm vang, chém vào rồi Hashirama chỗ mới đứng vừa rồi. Chỗ kia chân núi trực tiếp gãy, nghiền nát, oanh, trống rỗng đột nhiên nổi lên hung mãnh gió bão, phong tốc, sức gió to lớn, một lần để cho Hashirama suýt chút nữa bay lên, con mắt bị gió thổi không mở ra được, đưa đến hắn không có thể thấy na đạp gió bão đi tới trước mặt hắn nhỏ nhắn xinh xắn bóng hình xinh. đẹp, vân lôi huyễn phong cấm, đạo tuệ chuyên tu bộ pháp, xuyên qua phong chi vách ngăn, đi tới Hashirama trước mặt, tay trái khắc ở Hashirama cái bụng chỗ, trong lòng bàn tay trăng tròn nhảy lên một cái, một phần của đạo tuệ đặc biệt mềm mại, tiếng nói nhẹ nhàng vang lên. Tướng quân, két, két, két, trong nháy mắt, Hashirama huyết nhục, chakra, thân thể, bao quát tinh thần, ý thức, hết thảy bị đóng chặt, phù phù, nằm ngửa rồi ngã xuống. Ở cái bụng chỗ, đạo tuệ in lại vị trí, một viên trăng tròn lộ vẻ tại nơi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.